Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 959 Thanos. Bản thân Titan tinh chính là một viên nửa vứt đi tinh cầu. Nơi này tài nguyên sớm tại mấy ngàn năm trước đã bị khai thác không còn. Tinh cầu lúc sau lại lọt vào Black Order phá hư tính sử dụng. Viên tinh cầu này thọ mệnh đã phi thường đoạn, hai bên đại chiến. Dẫn tới vô số vũ trụ năng lượng cùng sợ hãi thần lực trút xuống đến trên tinh cầu này. Tinh cầu mặt ngoài trải rộng vết rạn. Tinh hạch càng là một lần lại một lần lọt vào đòn nghiêm trọng. Tinh cầu cuối cùng về điểm này thọ mệnh đang ở nhanh chóng trôi đi, ở bọn họ đại chiến thời điểm. Gamora mang theo đã nửa hôn mê Thanos vọt vào phi thuyền vũ trụ. Gamora động tác thành thạo địa điểm hỏa lên không? Ý đồ điều khiển phi thuyền thoát đi Titan tinh, đừng nghĩ chạy trốn. Vẫn luôn sống ở thống khổ không bằng cùng này viên hành tinh cùng nhau diệt vong. Stark nhìn đến mục tiêu của chính mình muốn chạy. Vội vàng đuổi theo, đứng lại. Cầu xin ngươi, Tony, thanh tỉnh một chút đi. Thò cùng Pepper Potts từng người ra chiêu. Lợi dụng một cái còn tính tinh diệu phối hợp đem hắn ngăn cản xuống dưới. Nhưng vẫn là có một phát mạch xung pháo thẳng tắp mà đánh trúng phi thuyền vũ trụ. Stark nhìn. Lao ra tầng khí quyển phi thuyền vũ trụ. Thanh âm dị thường bình tĩnh mà nói. Bọn họ nhiên liệu thương bị ta đánh bạo. Cho dù bay ra Titan tinh. Không có nhiên liệu cũng rất khó sống quá một tháng. Cách nơi này gần nhất cửa hàng tiện lợi cũng có vài ngàn năm ánh sáng. Các ngươi ngăn trở không những không có cứu bọn họ. Ngược lại gia tăng rồi bọn họ thống khổ. Này thật là một kiện không hề ý nghĩa sự. Thò thở phì phì mà nhìn hắn. Phía trước ngươi liền rất chán ghét. Hiện tại là càng chán ghét. Ta nhất định sẽ đánh tỉnh ngươi. Pot tiểu thư, phối hợp ta. Hắn giống giận xem như đem một bên Pepper Potts đánh thức. Pepper Potts trong thanh âm mang theo điểm khóc âm. Nhưng không thể không nói. Nữ nhân này rất có tính dai. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian. Nàng tâm thái liền từ một cái đô thị bạch lĩnh biến thành một cái dũng cảm hy sinh. Có thể gánh vác tự thân trách nhiệm siêu cấp anh hùng, Pepper Potts cũng không quản người khác thấy. Được nhìn không thấy, nàng dùng sức gật đầu. Hảo, chúng ta cùng nhau thượng. Cưỡi phi thuyền vũ trụ rời đi Titan tinh Thanos cuối cùng nhìn đến chính là gia viên rách nát. Chính mình pháo đài bị Fire Lord một phát vũ trụ lửa đốt thành bột phấn cảnh tượng, hắn chỉ cảm thấy. Thân thể của mình càng ngày càng lạnh. Có chút cố sức mà tháo xuống mũ giáp. Lúc sau đem mũ giáp đặt ở bên chân. Thẳng tắp nằm. Tùy ý Gamora cho chính mình khâu lại miệng vết thương. Nữ nhi. Chúng ta muốn đi đâu? Hắn thở hồng hộc hỏi. Gamora dùng sức cúi đầu. Nàng không nghĩ làm Thanos nhìn đến chính mình khuôn mặt thượng tuyệt vọng. Thanos thương thế quá. Nàng. Phi thuyền nhiên liệu thương còn bị phá hủy. Không có nhiên liệu. Phi thuyền nội hệ thống động lực gần như toàn bộ đình trệ. Hiện tại phi thuyền nội lạnh đến cùng hầm băng giống nhau. Cho dù nàng cái này người bình thường đều phải kiên trì không được. Huống chi là trọng thương Thanos, nàng làm chính mình thanh âm tận lực có vẻ vững vàng một ít. Khụ, đi Seer. Seer chữa bệnh kỹ thuật hẳn là có thể chữa khỏi ngươi. Thanos chậm rãi lắc đầu. Chúng ta đều là Seer tội phạm bị truy nã. Bọn họ sẽ không cứu chị ta, vấn đề này Gamora căn bản liền không suy xét quá. Nàng thuận miệng nói, còn nhớ rõ ta cầm đi ngươi tâm linh quyền trượng sao? Ta đem quyền trượng ném vào vũ trụ bên cạnh một viên tiểu tinh cầu nội. Ta sẽ dùng quyền trượng khống chế Seer bác sĩ, làm cho bọn họ tới cứu ngươi. Một cái không đủ liền 10 cái, 10 cái không đủ liền 100. Nàng hung tợn chỉ vào Thanos. Ở ta giết người phía trước, ta quyết không cho phép người chết. Thanos sụ mặt, cũng nhắm 2 mắt, dùng cuối cùng một chút sức lực sờ sờ Gamora đầu. Hy vọng như thế đi, cuộc đời giết như vậy nhiều người. Hắn xem qua vô số lần sinh mệnh trôi đi, Gamora chưa nói. Nhưng hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Chính mình muốn chết, Thanos không phải Asgard người. Không có cái loại này cần thiết chết ở trên chiến trường bức thiết tâm lý nhu cầu. chết ở chỗ nào đều là không sao cả. Chết thời điểm có phải hay không toàn thây cũng dâu ria. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình còn có rất nhiều sự không có làm. Còn có rất nhiều thiết tưởng không có hoàn thành, có chút tiếc nuối. Nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi, hắn chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng lạnh. Mơ mơ hồ hồ, hắn tựa hồ nghe tới rồi Gamora tiếng khóc. Lúc sau liền cái gì cũng không biết, đã trải qua một phen kỳ diệu tâm linh yên lặng. Đương Thanos lần nữa mở hai mắt thời điểm, hắn phát hiện chính mình đi tới một cái kỳ lạ địa phương. Hắn không cảm giác được thân thể của mình, cũng không biết chính mình hay không còn ở phi thuyền vũ trụ nội, ở một đoạn hai đầu đều là hư vô. Hành lang nội lẳng lặng đợi một hồi, trước mắt cửa phòng nội có người kêu tên của hắn. Hắn đẩy cửa ra đi vào, một cái chưa thấy qua nam nhân hỏi hắn rất nhiều vấn đề. Cái gì tên họ? Giới tính, tuổi một trận hỏi, Thanos cũng không phải một cái lỗ mãng người. Tương phản còn thực cẩn thận. Hắn một bên quan sát, một bên cân nhắc từng câu từng chữ mà trả lời đối phương vấn đề, thời gian không dài. Hắn ở nam nhân ý bảo hạ, đẩy ra đối phương phía sau một khác phiến môn. Trước mắt rộng mở thông suốt. Hắn đi tới một chỗ tên là Minh Giới Cục Cảnh sát địa phương, Thanos. Kỳ quái tên. Rất ít có vũ trụ người sẽ phân phối đến chúng ta phân cục. Người có thể lại đây. Khẳng định là mặt trên đại nhân vật ý tứ. Tính, cùng ta không quan hệ. Thanos tiên sinh, người cuộc đời phi thường có tranh luận. Có người cho rằng ngươi làm rất đúng. Có người cho rằng ngươi làm được không đúng. Ân, một cái tuổi trẻ nữ nhân ở lật xem ký lục. Thanos nhìn không ra nữ nhân này có bao nhiêu cường. Nếu thân thể của mình còn ở, hắn có thể một quyền đem đối phương đánh thành bánh nhân thịt. Tuổi trẻ nữ nhân khép lại văn kiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cụ thể công tác phân phối. Ân, liền đi đặc cần tổ đi. Thế giới càng ngày càng hỗn loạn. Không muốn thành thành thật thật tử vong ra hỏa cũng càng ngày càng nhiều. Người đi trước làm hai ngày. Không thích hợp nói lại đổi. Tuổi trẻ nữ nhân tùy ý mà một lóng tay vách tường. Một cánh cửa liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở Thanos trước mắt, người cộng sự ở bên trong. Chính mình đi tìm hắn đi. Nếu yêu cầu đặc chế vũ khí, thỉnh ở ba cái thời gian làm việc nội đưa ra xin. Nếu đối Minh Giới Cục Cảnh sát vận chuyển có bất đồng ý kiến có thể hướng khiếu nại bộ đưa ra văn. Bản thuyết minh, nếu phát hiện Cục Cảnh sát nội có không làm tròn trách nhiệm cùng tham hủ hiện tượng. Có thể hướng cách vách Vĩnh Hằng bên kia kiểm tra tổ hội báo, tuổi trẻ nữ nhân việc công xử. Theo phép công giống nhau nói một đống lớn, Thanos đến cuối cùng cũng không hoàn toàn nghe minh bạch. Nói, hắn không hiểu ra sao mà đẩy ra hôm nay chính mình gặp được đệ tam phiến môn. Thấy được chính mình sau này một đoạn thời gian cộng sự, hải. Oa, người vóc dáng cũng thật cao, thật cường tráng, ta kêu Wes Wilson. Ta phía trước cộng sự là cái lão mã thí tinh. Đã thượng điều đến tài vụ bộ môn. Ngươi thích trọng âm tiếng vọng sao? Làn da của ngươi vì cái gì là màu tím? Ngươi là người địa cầu sao? Vũ trụ người. Ngươi thích ăn khoai lang tím sao? Wes Wilson là cái tự quen thuộc. Nhìn đến cả người màu tím Thanos hắn liền cảm thấy đặc biệt thân thiết. Đây là tiền nhiệm cộng sự Obadiah Stenser không cụ bị, dọc theo đường đi. Hắn lại nhảy cái không ngừng. Thanos đối ra hỏa này chán ngấy thấu. Nhưng bởi vì không hiểu biết chính mình tình huống hiện tại. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình nghe. Hết chương.